Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 353, người này làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với phản ứng của mọi người, Trương Huyền không nhịn được gật đầu. Không hổ danh là đệ nhất thiên tài của Thiên Vũ Vương quốc. Tồn tại sát hạch danh sư nhị tinh. Câu nói đầu tiên đã nhằm vào bản chất. Đúng, Mạc Hoàng Nhất khôi phục lại khí chất của đại thiên tài. Hai tay giang ra, khí ép tám phương, nữ sinh này, thiên phú cao, tu vi không tệ, lại mang theo sự lạnh lùng cao ngạo, không muốn cùng người tiếp xúc. Nếu thiên phú không tệ, lại làm sao có thể lớn tuổi như vậy, mới đạt được chân khí cảnh không lâu. Rất hiển nhiên, nàng tu luyện cũng không nghiêm túc. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đúng là như thế. Nếu như đều nói nàng có thiên phú rất khá, 16-17 tuổi mới đạt tới chân khí cảnh sơ kỳ, chỉ miễn cưỡng đạt được tư cách nhập học, trên lý thuyết căn bản nói không thông. Khả năng duy nhất chính là, nàng tuy có thiên phú, nhưng không muốn tu luyện, bị giữ lại ở học viện, thời gian lâu dài, không phát sinh tâm lý ghét học, làm sao có thể. Chỉ nhìn ra thiên phú nàng không tệ, thực lực không cao, lại suy diễn ra điều này. Phần năng lực quan sát này cũng không tránh khỏi quá kinh người. Người thanh niên vốn đang vô cùng kiêu ngạo, sắc mặt lúc này trở nên trắng bệch. Làm lão sư, hắn biết rất có thể xuất hiện loại tình huống này. Tu luyện khô khan chán nản, nam sinh thích, trong nữ sinh rất dễ dàng phát sinh tâm tình phản nghịch. Cho dù là thế giới lấy võ vi tôn, cũng có khối người không muốn tu luyện. Làm lão sư đều hy vọng học sinh của mình người người như rồng. Nhưng đệ tử không chịu tranh đua, bùn nhão cô chát nổi tường. Danh sư có lợi hại mấy cũng vô dụng. Lực là tương tác, lão sư dạy thật tốt là một phương diện. Nghiêm túc học cũng là một phương diện. Nữ hài này ghét học, không muốn học tập. Sợ rằng mới là vấn đề vướng tay vướng chân Tạ viện trưởng nói tới. Ngay từ lúc đầu bọn họ lại nắm bắt nhầm vấn đề. Thảo nào viện trưởng cũng mất hứng. Hắn thì sao? Thấy Mạc Hoàng Nhất nói rõ ràng, phân tích có lý có chứng cứ, Tạ viện trưởng vuốt râu, chỉ vào y nam hài. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn hẳn là một thiếu niên có vấn đề, bình thường hay đánh nhau. Đối mặt với nguy cơ bỏ học, Mạc Hoàng Nhất cười nói, "A, Tạ viện trưởng tiếp tục nhìn qua. Lý do rất đơn giản, vừa rồi hắn biểu diễn võ kỹ, ta nhìn kỹ, so với học tập trên giảng đường có phần chênh lệch, lại thẳng vào chỗ yếu hại, hiển nhiên từng trải không ít lần cùng người trực tiếp chiến đấu. Loại chiến đấu này khiến cho công kích của hắn nhanh chuẩn ngoan độc, lực lượng cũng càng thêm cuồng bạo." Mạc Hoàng Nhất chậm rãi nói, "Đương nhiên, đó cũng không phải là trọng điểm. Quan trọng nhất chính là thời điểm hắn thi triển võ kỹ, mắt lộ ra hung quang, có loại kích động muốn giết người. Loại tính cách này ở trong trường học cùng bạn học không hòa hợp là rất bình thường. Loại thiếu niên có vấn đề này cũng khiến học viện đau đầu, rất không muốn. Không đối mặt với bỏ học, vậy đối mặt với cái gì?" Mọi người lại sửng sốt. Cẩn thận cân nhắc, hắn phân tích đều hoàn toàn đúng. Từ một võ kỹ nho nhỏ, lại nhìn ra nhiều như vậy. Người trước mắt này bất kể là năng lực quan sát hay lực phân tích, đều vượt qua người thường. Rất tốt, rất tốt. Mắt Tạ viện trưởng lộ ra ánh sáng vui mừng. Mạc Hoàng Nhất nói không sai. Đây chính là điều hắn muốn sát hạch các vị lão sư. Nếu như chỉ là đơn thuần chỉ điểm tu vi, cho dù là lão sư nào cũng có thể hoàn thành, còn phải dùng tới để tuyển chọn sao? Chỉ có nhìn thấy được chỗ người khác không thấy được, mới là một lão sư thật sự ưu tú. Vấn đề này giải quyết như thế nào? Một trưởng lão nhìn qua, nếu ghét học, vậy nghĩ biện pháp khiến cho nàng hứng thú tu luyện. Đối mặt với bỏ học, lại phải khiến cho hắn dừng ham muốn cùng bạn học đánh nhau. Điều này cần tiến hành theo chất lượng hết sức công phu. Chỉ sợ không phải một ngày, hai ngày có thể hoàn thành. Mạc Hoàng Nhất nói, rất tốt, ngươi được chọn. Tả viện trưởng, tất cả trưởng lão đồng thời gật đầu. Có thể từ hai trong võ kỹ của học sinh, nhìn ra tâm tình bọn họ có vấn đề, đủ để nói rõ năng lực quan sát. Lão sư trước hết cần có thể tìm chỗ xảy ra vấn đề, mới có khả năng nhằm vào vấn đề, giải quyết vấn đề. Người tài giỏi như thế không cần sử dụng ai, còn có người nào muốn nói không? Nếu như không có, lần này hai người được lựa chọn chính là vị lão sư tôn thừa này và Đỗ Tầm lão sư trước đó. Tả viện trưởng bàn tay vẫy một cái, lại muốn xác định số người. Tôn thừa, thân phận ngụy trang của Mạc Hoàng Nhất hiện tại không có, lại nói nữa cũng chỉ bắt chước lời của người khác, còn không bằng không nói. Tuy rằng trong lòng mọi người có bao nhiêu không cam lòng, nhưng hai người này phân tích thực sự hay nhất, không phục cũng không được. Cho dù bổ sung gì nữa, người khác cũng đã nói qua, không có ý nghĩa gì nữa. Tốt lắm, lần này thông qua sát hạch là... Tả viện trưởng đang muốn đưa ra quyết định, đã bị một giọng nói cắt ngang. Tạm thời không vội, nếu không, ta tới nói một câu. Giọng nói kết thúc, chỉ thấy người thanh niên đi cùng với Tôn thừa lão sư đã đi tới. Trương Huyền, nếu không nói lại không có cách nào được lựa chọn, không làm được sát hạch. Tất nhiên hắn không có thể duy trì trầm mặc. Nhìn hắn đi tới, Mạc Hoàng Nhất mỉm cười. Vừa rồi những gì có thể nhìn ra được cơ bản hắn đều nói, chẳng khác nào phá hỏng con đường phía trước. Vị đại thiên tài vượt qua hắn này nếu như không nói ra thứ cấp độ sâu hơn, chắc hẳn cũng rất khó thông qua. Biết suy nghĩ của hắn, Trương Huyền lắc đầu, người này thật sự có chút không phúc hậu, tốt xấu lưu lại một cái cho mình chứ. Bây giờ điều muốn nói đối phương đều nói, ngược lại có phần hơi khó. Vị tôn lão sư này đều đã nói ra mục đích sát hạch của Tả viện trường, ta lại kể lại một lần, khẳng định cũng vô ích. Kìm chế buồn bực trong lòng, Trương Huyền bất đắc dĩ nhìn qua, nếu kể lại không có tác dụng, nếu không, hiện tại ta lại giải quyết vấn đề của hai học sinh này. Giải quyết vấn đề của bọn họ? Đùa gì thế? Hai hài tử này một người ghét học, một người đối mặt với bỏ học, là vấn đề khó giải quyết nhất. Ngươi có biện pháp nào? Cho dù có thể có phương pháp giải quyết, cũng giống như lời của Tôn thừa lão sư vừa nói, cần năm rộng tháng dài, hiện tại lại giải quyết. Giọng điệu thật là lớn, tất cả mọi người đều ồ lên. Làm lão sư, đau đầu nhất không ngoài học sinh không muốn học và mỗi ngày đánh nhau. Hai loại tình hình này xuất hiện ở trên người hai người này. Cho dù biết nguyên nhân, muốn giải quyết cũng không quá dễ dàng, cần phải tiêu tốn không ít thời gian. Người này lại còn nói hiện tại có thể giải quyết, lập tức khiến cho không ít người cảm thấy hắn quá mức lỗ mãng. Ngay cả Tả viện trưởng và các trưởng lão khác sau khi nghe xong cũng nhướng mày. Bọn họ là những giáo sư lâu năm, cũng không có cách nào. Đau đầu không thôi, một người trẻ tuổi như vậy, phát ngôn bừa bãi, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. Giải quyết như thế nào? Không ngại nói ra, sắc mặt hơi trầm xuống. Tả viện trưởng thoáng hiện ra vẻ không vui nhìn qua. Đơn giản, đi hai bước tới trước mặt nữ hài. Trương Huyền ở bên tai nàng nói một câu gì đó. Nữ hài thoáng sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức đỏ lên. Ngay sau đó ôm quyền quỳ rạp xuống đất, vẫn mong lão sư thu nhận ta làm học sinh, ta nguyện ý theo lão sư nghiêm túc học tập. A, chuyện gì xảy ra? Mọi người đang chất vấn hắn không có khả năng thành công. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trước mắt đồng thời tối sầm, thiếu chút nữa thì đã bất tỉnh. Vừa nói xong người này không giải quyết được, người ta ở bên tai nói một câu, lại khiến nữ sinh này thay đổi thái độ, quỳ xuống xin bái sư. Nàng không phải là ghét học, không muốn lên lớp sao? thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi. Vẻ mặt Tạ viện trường, tất cả trưởng lão đang không vui, mỗi một người đều trợn tròn con mắt, giống như là gặp quỷ. Tìm tới hai học sinh này xem như là đề thi sát hạch. Tất nhiên đã sớm biết tình huống của bọn họ. Nữ hài này, tâm tình ghét học đặc biệt nghiêm trọng. Bất kể lão sư nói cái gì, cũng không muốn tuân theo, càng không muốn học tập. Vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào trị liệu. Vị lão sư này nói một câu, khiến cho nàng quỳ xuống. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Nếu không biết không có khả năng dối trá, bọn họ thật sự nghi ngờ hai người trước đó quen biết. Cố ý diễn một cảnh tượng như vậy. Cái này, ngươi đến cùng nói gì? Lại khiến cho thái độ của nàng biến hóa nhanh như vậy. Một vị lão sư thật sự không nhịn được, mở miệng hỏi, tất cả mọi người đưa mắt tập trung qua, ngay cả Mạc Hoàng Nhất cũng đầy kỳ quái. Hắn có thể phân tích ra đối phương ghét học, cũng biết loại tâm tình này rất khó khôi phục. Chỉ một câu nói liền thay đổi, rốt cuộc là người này nói gì, lại có ma lực như thế. Nàng có chút ghét học, chỉ có điều, không phải nàng thật sự không muốn học tập, mà vì thân thể có vài nguyên nhân khác. Trương Huyền mỉm cười, ta nhìn ra vấn đề, đáp ứng giúp nàng giải quyết. Nàng tự nhiên nguyện ý theo ta học tập. Nữ hài này sở dĩ ghét học là bởi vì thân thể xuất hiện vấn đề, mỗi lần tu luyện không thể lĩnh hội được cảm giác sung sướng, trái lại có cảm giác đau đớn còn thống khổ. Tất nhiên ai cũng không muốn chấp nhận lâu ngày lại biến thành như vậy. Nhìn ra được chỗ mấu chốt, cũng đáp ứng giải quyết. Nữ hài tất nhiên lập tức bái phục. Đơn giản như vậy sao? Nếu như thân thể có nàng vấn đề, chắc hẳn phải sớm nói ra mới phải. Vì sao nàng vẫn không nói? Mọi người lại nghi ngờ. Trên tu luyện có vấn đề, có thể cùng bàn bạc với lão sư. Nhưng nữ hài này chưa bao giờ nói qua chuyện liên quan đến việc riêng tư của nữ hài. Ai nguyện ý nói ra? Trương Huyền lắc đầu. Chứng bệnh của đối phương có chút cùng loại với Triệu Nhã trước đây. Không có cách nào nói ra miệng. Tất nhiên không thể nào cùng lão sư bàn bạc. Đã như vậy, không nói cũng được. Tuy rằng kỳ quái, nhưng Tạ viện trưởng cũng biết nếu không muốn nói, không thể hỏi nhiều. Lúc này hắn nhìn về phía Nam Hải cách đó không xa. Vấn đề của hắn, ngươi cũng có thể giải quyết. Nếu như hiện tại hắn có thể bảo đảm sau này không cùng bạn học tranh đấu, xem như ngươi thông qua sát hạch. Lần này thông báo tuyển dụng, ngươi có một vị trí. Được. Trương Huyền mỉm cười. Những người khác lại đồng loạt nhìn qua. Nếu như người này có thể bảo đảm, chỉ sợ cũng không đến mức khiến cho Tạ viện trưởng đau đầu. Xem là đề mục để sát hạch lão sư, bọn họ cũng muốn xem thử một chút. Người thanh niên này vừa khiến cho nữ hài loại bỏ tâm tình ghét học, sẽ dùng biện pháp gì thay đổi khuyết điểm của một đệ tử thích đánh nhau cùng bạn học? Trong mắt của mọi người, Trương Huyền đi tới trước mặt nam sinh, cười khanh khách nhìn qua. Người thích đánh nhau cùng người khác. Đúng, nam sinh gật đầu. Cái này đơn giản. Trương Huyền mỉm cười, đột nhiên một tát đánh tới. Bốp. Nam sinh còn không chú ý, đã cảm thấy trên mặt tê dần. Thân thể ở ngay tại chỗ quay một vòng, bay ngang ra ngoài. Ta nhổ vào, đánh học sinh, không cho phép dùng cách xử phạt về thể xác. Người này làm cái gì? Dạp xuống đất, lão sư, ta, bảo đảm cũng không dám đánh nhau với người khác nữa. A, tất cả mọi người lại ngây người, mỗi một đều phát điên rồi. Cách chương.